Chương 1210, Lôi Pháp Hiển Thần Uy. Thái Thượng Lôi Pháp. Lục Vũ hai tay hợp lại một phần, đỉnh đầu lôi cầu không ngừng mở rộng, lại còn mang theo hủy diệt tính lực lượng, hướng phía không trung Lâm Chí Văn vọt tới. Tử sắc lôi cầu đi ngang qua xung quanh mặt đất, không ngừng có tử sắc dòng điện từ lôi cầu bên trong bừng lên, đánh vào phụ cận trên mặt đất, ken ken rung động, nhất thời trên mặt đất bị đánh ra vô số hố sâu. Từ uy lực nhìn lên, nếu so với Lâm Chí Văn đao khí còn muốn hung manh rất nhiều. Lâm Chí Văn thấy thế, trên mặt không thấy chút nào vẻ sợ hãi, một người một đao, bay thẳng đến Lục Vũ lôi cầu vọt tới, trong miệng hét lớn một tiếng, nhất thời xung quanh đao khí tràn ngập, lại còn đao này khí sen lẫn hắc viêm, uy lực to lớn vô cùng. Thế nhưng Lục Vũ trên trời lôi pháp, tuyệt không băng lôi một kích, cùng phổ thông công kích là không cách nào so với nghĩ mô phỏng, lại còn tuyệt không băng lôi là lấy Lục Vũ sở trường nhất ngưng không chân hỏa làm dẫn, lôi quang mang theo tử hỏa, chỉ cần là bị đánh trúng đồ vật đều biết bị trong chớp mắt tiêu. Bình một tiếng, hắc viêm cùng tử hỏa trên không trung chạm vào nhau, uy lực hết sức to lớn, sóng xung kích bên trong mang theo này hai loại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng hỏa diễm, trên không trung chán phóng cuối cùng nhất màu me, cũng là tại hướng mọi người xung quanh tiến hành tử vong tuyên cáo, tựa hồ tại vì một cái sắp sửa hoàn tất sinh mệnh cảm thấy bi ai. Sóng xung kích qua sau, Lâm Chí Văn trực tiếp bị những cái này tử sắc lôi hỏa nổ thành thịt nát, liền ngay cả Long Phi cùng Lục Khang cũng bị này sóng xung kích chấn xuất nội thương không nhẹ, hai người từng người nổ một bãi nước miếng máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Thậm chí đều không thể tin được Lục Vũ có thực lực như vậy. Lâm Chí Văn năng lực bọn họ là biết, tại tông môn trong đã có rất ít người là đối thủ của hắn, vô luận là luận bàn hay là liều mạng, luôn là có thể tại thời khắc mấu chốt, một chiêu chế địch, trở thành trong quyết đấu luôn là có thể đứng ở cuối cùng nhất người kia. Thế nhưng hôm nay, thường thắng này tướng quân Lâm Chí Văn vậy mà chết ở một cái nhìn qua không phải là rất cường đại người trẻ tuổi trong tay, điều này làm cho Long Phi cùng Lục Khang hai người trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Ở chỗ này, Lâm Chí Văn tu vi cùng công pháp là tối cao, liền ngay cả hắn đều là ba người này đối thủ, như vậy chính mình liền càng không cần phải nói, nếu như tùy tiện xông lên, chắc chắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, hai người liếc nhau, lập tức hướng phía hỏa tinh phương hướng bay đi, muốn trước tiên đi vào trong đó viện binh. Hai người hiện tại đã chẳng quan tâm trên thân thể nội thương, điên cuồng thúc giục chân nguyên dùng để chạy trốn, hoàn toàn không để ý chân nguyên tiêu hao thời điểm sẽ cho thân thể của mình mang đến nhất định gánh nặng, tăng thêm thương thế, một lòng chỉ muốn nhanh lên trở lại hỏa tinh, nói như vậy, mình mới có thể được cứu. Phong Hỏa Thượng thấy hai người phải chạy trốn, lập tức nói với Lục Vũ, không tốt, hai người này muốn chạy, chúng ta mau đuổi theo đi lên, đem bọn họ tiêu diệt hết, tránh bọn họ một ngày kia, lần nữa đối với địa cầu tiến hành trả đũa. Lữ Thục Manh cũng đi theo nói, không sai, những người này tâm ngoan thủ lạn, lại còn năng lực siêu quần, giữ lại không được, nếu là thật sự để cho bọn họ sống trên cõi đời này, như vậy địa cầu đám người bên trên đã có thể nguy hiểm. Nghe xong hai người đề nghị, Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói, truy đuổi ra lệnh một tiếng, Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh nhanh chóng hướng phía trước mặt Long Phi cùng Lục Khang đuổi theo, bởi vì hai người đều là bản thân bị trọng thương, cho nên chạy cũng không nhanh, cho nên bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Khang cùng Long Phi hai người thấy có người đuổi theo, nhất thời dưới ra một thân mồ hôi lạnh, muốn thúc giục trong cơ thể chân nguyên, chạy nhanh hơn nữa một ít, nhưng lại bởi vì thân thể có chút không chịu được nổi. Long Phi thấy thế, đối với bên người Lục Khang nói, ngươi đi trước, ta tới ngăn chặn bọn họ. Nói xong, Long Phi lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh vào tới. Hai người thấy phía trước một cái hắc y liễu nhân đột nhiên quay đầu, hướng phía công kích mình qua, trong nội tâm cũng không có làm tốt 10 phần chuẩn bị. Liền cuống quýt bắt đầu phòng ngự lên. Long Phi trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, vô số kiếm khí trên không trung ngưng kết thành một trường trầm trọng kiếm khí mạng lưới, chắn Phong Hòa Thượng cùng trước mặt Lữ Thục Manh, muốn dùng một chiêu này tới kéo chậm tốc độ của bọn hắn, cũng tốt cho mình chạy trốn thắng lấy nhất định thời gian. Thế nhưng là ngay tại Long Phi kiếm khí mạng lưới sắp sửa ngưng kết cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên một đạo thô to lam sắc kiếm khí từ Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng giữa hai người xuyên qua, trực tiếp chém tại đây đạo kiếm khí trên mạng. Bình một tiếng, Long Phi chỗ bố trí kiếm khí mạng lưới lên tiếng mà phá, Long Phi cũng bị này đạo kiếm khí dư chấn, lần nữa chấn xuất nội thương, lập tức phun ra một ngụm mang theo thịt nát máu tươi, biểu tình hết sức thống khổ, đối với bản thân tiến hành một phen kiểm tra, phát hiện đối phương một kiếm này vậy mà đã chính mình nội tạng đều làm vỡ nát một ít, uy lực thật sự là kinh người. Trên mặt của Long Phi tràn ngập kinh khủng, trong nội tâm biết, muốn mạng sống, phải nhanh lên rời đi nơi này, mình bây giờ căn bản không có cùng ba người này đánh một trận thực lực. Đúng lúc này, Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh cũng đã chạy tới, một trước một sau, đem Long Phi ngăn ở đường trường. Lữ Thục Manh song trưởng vận khởi huyền băng trường phong, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, băng lánh nói với Long Phi, cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhưng vừa lúc đó, phía trước Lục Khang đột nhiên quay đầu lại, trong nội tâm biết Long Phi căn bản ngăn không được những người này bao lâu, thấy bọn họ đã đem Long Phi vây khốn ở chỗ cũ, Lục Khang lập tức vùng trong tay hắc thiết trường côn, một cái quét ngang, muốn đem tu vi yếu nhất Phong Hòa Thượng trọng thương. Nói như vậy, địch nhân sẽ lập tức đối với kia cái Phong Hòa Thượng tiến hành cứu chữa, chính mình liền thư a cơ hội chạy trốn. Phong Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, không nghĩ tới kia cái hắc y hệ nhân cũng đột nhiên đi vòng vèo trở lại, nhìn trong tay trường côn chỉ phương hướng đúng là mình, nếu là bị đánh trúng, nhất định sẽ chịu chút nội thương không nhẹ, bởi vậy, vốn chính mình chính là trong ba người tu vi thấp nhất một cái, nếu là lại bị làm bị thương, nhất định sẽ kéo đội ngũ sau chân. Nay tại Phong Hòa Thượng nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên từ thân thể của hắn sau lao ra một đạo lam sắc kiếm khí, trực tiếp đón nhận hắc thiết trường côn trên kình phong. Chỉ là trong nháy mắt liền đem cổ bá đạo vô cùng kình phong phá vỡ, thế nhưng kiếm khí dường như cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào, tiếp tục hướng trước, mục tiêu thẳng đến ngay phía trước Lục Khang. Lục Khang thấy được cỗ này màu lam nhạt kiếm khí sau, lập tức đồng tử co rụt lại, từ tình huống vừa rồi đến xem, Lâm Chí Văn như vậy bá đạo đao khí cũng không phải tiểu tử này trong tay phát ra lam sắc kiếm khí đối thủ. Hiện tại này đạo lam sắc kiếm khí lại có thể đem chính mình côn mang đánh tan, lại còn tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía chính mình đánh úp lại, lại còn tốc độ nhanh vô cùng, vô kiên bất tồi, căn bản đâu không né tránh kịp nữa, chính mình hộ thân kết giới đều thùng rông kêu to, nếu là bị đánh trúng, như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, Lục Khang tâm như điện chuyển, lại còn thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lấy, muốn né tránh này đạo kiếm khí, làm gì được kiếm khí tốc độ quá nhanh, ngay tại Lục Khang quay người trong đó, cũng đã đem hắn cầm lấy hắc thiết trường côn tay phải cánh tay chém xuống. A, Lục Khang quát to một tiếng, điên cuồng thúc giục toàn thân chân nguyên, quay người nhanh chóng hướng về hỏa tinh phương hướng chạy đi, liền đầu cũng không dám quay về, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lên trở lại hỏa tinh đi lên, hảo hảo dưỡng thương, thoát đi cái này làm cho người ta kinh hãi khiếp sợ chiến trường. Long Phi thấy được vừa rồi một kiếm kia, nhất thời cảm giác lông tơ đứng đấy, tuy Lục Vũ cách nơi này cự ly vô cùng xa, thế nhưng vừa rồi đạo kiếm khí kia lại uy lực kinh người, lại còn mục tiêu công kích tương đối chuẩn xác, xuất kích thủ pháp gọn gàng. Quan sát được những cái này, Long Phi đã bỏ đi chống cự, trong lòng của hắn biết, coi như là chính mình tiến hành chống cự cũng là vô dụng, cuối cùng nhất đều có thể sẽ trở thành thanh cổ kiếm kia ở dưới một luồng vong hồn, còn không bằng tỉnh chút khí lực. Phong Hòa Thượng cũng âm thầm giật mình, vừa rồi đối phương một côn, nếu không phải Lục Vũ xuất thủ, coi như mình bất tử, cũng sẽ bị một côn này đập thành trọng thương. Lại còn từ vừa rồi Lục Vũ cùng kêu cao thủ trong quyết đấu, rõ ràng có thể nhìn ra, Lục Vũ cũng chưa dùng tới toàn lực của mình, này chứng minh hắn năng lực xa vô cùng không sai. Thấy hiện tại nguy cấp đã giải trừ, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng hai người hiện tại bắt đầu nhìn trước mặt cái này Lục Khang, thấy hắn như một đã chút giận bóng ra đồng dạng, buồn bã hiểu xịu đứng ở nơi đó, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng. Lữ Thục Manh nhìn trước mặt này cái hắc y dìa nhân, đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý a, thế nào xử trí hắn đâu? Này Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt Long Phi này, xấu xa cười nói, cái này nha, chúng ta đương nhiên muốn hảo hảo đưa hắn xử trí một phen, trước đem tu vi của hắn phế bỏ, vậy sau rồi mới dẫn hắn quay về địa cầu, y phục của hắn bắt đầu ở Diêu phố thị chúng, một ngày một lần, lại còn để cho hắn đám người nhóm lau rửa phòng vệ sinh, thẳng đến mọi người tha thứ hắn thôi. Nghe xong Phong Hòa Thượng, Long Phi trong nội tâm nhất thời cả kinh, không nghĩ tới người này như thế tâm ngoan thủ lạn, vậy mà có thể nghĩ ra như vậy chủ ý tùy bắp tới tra tấn chính mình, nếu nói như vậy, còn không bằng dùng hết trong cơ thể tất cả chân nguyên, cùng bọn họ hảo hảo đấu trên một hồi. Vừa lúc đó, Lục Vũ đã đi tới bên người mọi người, đưa tay ở trong hư không tìm tòi, cái thanh kia hắc thiết trường côn liên tiếp chạm đất cánh tay của Khang trực tiếp bị Lục Vũ hấp trong tay. Đem hắc thiết trường côn phía trên cái tay kia đẩy ra sau khi... Lục Vũ cùng dùng chính mình cường đại linh thức đem hắc thiết trường côn trên Lục Khang ấn ký xóa đi, sau khi đem nó này đưa cho Phong Hòa Thượng, Phong Hòa Thượng tiếp nhận cái thanh này hắc thiết trường côn, nhất thời cảm giác hết sức trầm trọng, ít nhất cũng có mấy trăm cân, không khỏi nhướng mày, đối với Lục Vũ vấn đạo, cái này Đông Tây Nguyên tới đây sao trọng a, này trên chiến trường có thể thế nào dùng a, chỉ có thể trở thành một vướng hữu, căn bản lên không được bất kỳ tác dụng gì a. Nghe xong lời của hắn sau, Lục Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Hòa Thượng, theo sau liền nghị đã minh bạch, nguyên lai Phong Hòa Thượng đối với tu chân giả cùng vũ khí ở giữa khế ước ấn ký rốt đặc cắn mai, từ trước đến nay cũng vô ích từng như vậy vũ khí, cho nên không hiểu coi như là hiện tượng bình thường. Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi có thể dùng ngươi linh hồn lực ở phía trên lạc ấn nghĩ một cái ấn ký, sau khi binh khí sẽ nhận chủ, lúc đó, hắn nặng nhẹ sẽ biến thành ngươi muốn phân lượng. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng cái hiểu cái không gật gật đầu, bắt đầu ở một bên nghiên cứu. Lần đầu tiên sử dụng linh thức, còn không phải như vậy thuần thục, thật vất vả ở phía trên lạc ấn lên chính mình ấn ký sau, căn này hắc thiết trưởng côn phía trên nhất thời xuất hiện một tầng quang mang màu vàng, sư cờ nà nờ dê cũng bắt đầu biến thành thuận buồm xuôi gió.